Vạn Dạ Chi Chủ, chương 127, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh tối tăm ở bên trong, giống như là có một đạo thiên lôi bổ xuống. Trên yến hội, mỗi người đều cảm giác có dòng điện theo bàn chân chui lên da đầu, cả người đều kinh ngạc. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này tại sao lại cùng Lâm quận chúa sinh ra quan hệ? Giờ phút này, Khổng Chiêu khiếp sợ không thôi địa nhìn xem Ninh Minh. Chuyện gì xảy ra, cái kia Giang Tiểu Hà cũng là không hiểu ra sao, không rõ ràng lắm tình thế phát triển. Tại một đôi trừng lớn con mắt chính giữa, Lâm Ngự Yên nổi lên suốt đời dũng khí con mắt quang minh chỗ sáng nhìn xem cái kia đang mặc nhạt bạch sắc áo tơ thiếu niên. Giang Minh, sao ngươi lại tới đây, tại đây, tham gia người nào đó yến hội? Ninh Minh như là tịnh không để ý người bên ngoài ánh mắt thuận miệng nói. Mặt khác ta gọi Ninh Minh, tên là lừa gạt ngươi. Nghe vậy, Lâm Ngự Yên sững sờ, sau đó như là có chút tức giận. Ngươi người này có phải hay không miệng đầy lời nói dối? Như thế nào liền loại sự tình này đều muốn gạt ta? Là không nghĩ lại cùng ta liên hệ rồi sao? Ninh Minh thật sâu mắt nhìn Lâm Ngự Yên, nếu như khả dĩ, ta ngược lại xác thực không muốn cùng ngươi bất quá liên hệ. Những lời này lại để cho Lâm Ngự Yên con mắt quang lập lòe dưới, nội tâm có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Lần này xác thực lại là chính mình tùy hứng rồi, đột nhiên kéo đối phương xuống nước. Như thế này hoàng tử lửa giận chỉ sợ khó có thể gánh chịu. Nhưng mình tựa hồ cũng chỉ có cái này hạ sách khả dĩ ra. Lời này cũng làm cho trong mọi người tâm loạn rung động. Trời ạ, đây đều là cái gì nói chuyện phiếm nội dung. Có người cẩn thận từng ly từng tí nhìn mắt tam hoàng tử. Thứ hai lúc này sắc mặt đã rất khó hình dung rồi, hiểu được đều hiểu, nam nhân sỉ nhục lớn nhất không sai biệt lắm thì ra là cái này. Không được ta được tìm cơ hội ly khai, lập tức có người nhìn ra tình huống không đúng, như là trời xanh sắp đánh xuống lôi đình, thậm chí muốn tranh thủ thời gian ly khai mảnh đất thị phi này. Đã đủ rồi, đúng lúc này, Lâm Thiên Vũ mạnh mà đứng lên, hai mắt bắn ra ra tia chớp đồng dạng tức giận. Ninh Minh, ngươi là muốn chết sao? Cuối cùng ba chữ, Lâm Thiên Vũ cắn chặt răng quan, thật sự động sát cơ. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Tây Lĩnh thiếu niên cũng không ngu à, muội muội mình tìm đường chết ngươi như thế nào cũng cùng theo một lúc. Có thể, Ninh Minh cái bình tĩnh địa nhìn xem Lâm Thiên Vũ, ta không phải rất rõ ràng ý của ngươi. Lâm Thiên Vũ lạnh giọng nói, nhanh chóng lăn xuống đi, ta không nghĩ nói sau lần thứ hai. Chấm, oanh, nương theo lấy những lời này, Lâm Thiên Vũ trong cơ thể đột nhiên bắn ra ra một cầu cường đại khí thế coi như hổ khiếu sơn lâm, lệnh ở đây rất nhiều người đều thay đổi ánh mắt. Quảng cáo, Ninh Minh nhướng mày, nhịn không được lui về sau vài bước. Lâm Thiên Vũ là thất phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực rất mạnh tại chiến trường vài năm thời gian, trong tay càng giết qua không ít Bắc Nguyên tu sĩ. Đây tuyệt đối là một cái không thể khinh thường đích nhân vật, chỉ là khí thế có thể ép tới rất nhiều người không ngóc đầu lên được. Ca, nhìn ra tình thế không đúng, Lâm Ngự Yên tranh thủ thời gian mở miệng. Lâm Thiên Vũ ngươi muốn làm gì? Đồng thời, Thôi Tranh đột nhiên đứng người lên, tựu đứng tại Ninh Minh bên người, giống như là muốn cùng một chỗ chung độ cửa ải khó. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu cố không dường như mình muội muội vừa muốn đem nộ khí phát tiết tại trên người của ta. Chấm, Ninh Minh cũng mở miệng lần nữa. Một câu bên trong đích lập tức tựu lại để cho Lâm Thiên Vũ ánh mắt biến đổi, trái tim coi như trúng một mũi tên. Sau một khắc, Ninh Minh nói ra lời nói càng có thể nói chu tâm. Ta cũng có một người muội muội, có thể ta sẽ không giống ngươi như vậy. Lập tức Lâm Thiên Vũ đều nhanh bị tức đến sắc mặt tái nhợt. Mà bắt đầu, hắn cái hối hận chính mình hay là không nên lòng dạ đàn bà, lúc trước vẫn phải là giết tiểu tử này. Nhưng lại tại Lâm Thiên Vũ sắp tiến lên, muốn đem Ninh Minh cho đánh chết ném vào trong hồ lúc. Tam hoàng tử cuối cùng mở miệng, đã đủ rồi, bá, bá, bá, chính chủ mới mở miệng, hiệu quả tựu là không giống với, lập tức tựu lại để cho toàn trường lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Bất quá, mọi người thấy tam hoàng tử ánh mắt không thể tế phẩm. Xem ra các ngươi tựa hồ có một số việc không có đối với ta nói. Tam hoàng tử nhìn như bảo trì bình tĩnh, nhưng lại giấu giếm lấy mãnh liệt sát ý, Lâm Thiên Vũ lập tức giải thích nói. Điện hạ, không cần đa tưởng, còn không đợi hắn nói xong, tam hoàng tử tựu, bành, địa bóp nát trong tay chén ngọc, cái gì đa tưởng, tốt một cái trấn quan vương, đây là muốn cố ý nhục nhã ta hoàng tộc vậy sao? Oanh, những lời này, không khác một đạo thiên lôi oanh trúng Lâm Thiên Vũ. Thứ hai đấm rất nhanh lại với nhau, sau đó cắn chặt môi. Không dám, sau một khắc, tam hoàng tử lại nhìn về phía Ninh Minh, Hắn ăn mặc một thân màu vàng kim óng ánh, áo choàng áo bào thượng tô hữu chín mãng, tướng mạo uy vũ, giữa lông mày càng có loại bức nhân áp lực. Cùng lúc Triệu Huyền đợi Huyền Vũ viện thiên kiêu cũng đứng sau lưng tam hoàng tử cùng theo một lúc nhìn về phía Ninh Minh. Cái này trận chiến cảm giác áp bách thật sự có chút lớn. Nói, tam hoàng tử đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh như băng. Ta biết nói, phi vân số từng phát sinh qua sự cố, ngữ yên tại bên ngoài. Lâm gia lúc trước nói chỉ có hắn một người, bất quá hiện tại xem ra trong đó tựa hồ còn có cố sự. Tam hoàng tử cũng là không ngu, rất nhanh liền nghĩ đến cái này mảnh vụn. Góp, đồng thời, hắn lạnh lùng địa nhìn chằm chằm mắt Lâm Ngữ Yên bóng lưng, nội tâm ám sinh phẫn hận. Tốt, tốt một cái Lâm Ngữ Yên, thật sự như thế tùy hứng, thật sự như thế ghét bỏ chính mình vậy sao? Muốn dựa vào loại biện pháp này đến cự tuyệt quan hệ thông gia. Chính mình sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ngu xuẩn cùng hối hận. Bên kia, đối mặt nơi đây đủ loại, Ninh Minh lại bảo trì lạnh nhạt thong dong, hắn êm tai nói tới cũng không giống Khổng Chiêu như vậy thêm mắm thêm muối. Lập tức tam hoàng tử thần sắc mới hơi chút hòa hoãn chút ít. Chỉ có điều trong nội tâm khẳng định vẫn sẽ có khúc mắc. Như hoàng tử loại này theo tiểu kim cái chìa khóa uy đại người cũng sẽ không tiếp nhận chính mình vị hôn thê trên người có loại này. Chỗ bẩn, thậm chí còn tại cổ đại nghiêm trọng thời kỳ, đã qua gả nữ tử nếu như nói trong lúc vô tình sờ soạng nam tử xa lạ tay, cái kia cũng có thể thắt cổ tự sát. Cái này vị hôn thê không thể nhận rồi. Tam hoàng tử cũng ghét bỏ nổi lên Lâm Ngữ Yên, nhưng trong lòng nóng tính vô luận như thế nào đều tiêu không được. Lập tức, hắn lại nhìn về phía Ninh Minh, người gọi Ninh Minh, ngoại viện đệ tử, theo Tây Lĩnh đến, không tệ, Ninh Minh trả lời, tam hoàng tử bỗng nhiên cười cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể nói thế nào, người đối với Ngữ Yên có ân, việc này nên thường. Nghe nói người còn có một muội muội, như thế này yến hội chấm dứt bổn điện hạ thì sẽ phái người hậu lễ đem tặng. Lần này làm vẻ ta đây, ngược lại là hiển lộ rõ ràng hoàng tử rộng lượng cùng hơn người độ lượng. Người bên ngoài nói không chừng còn muốn chịu tán thưởng vài câu. Có thể sự thật sự như thế sao? Sau một khắc tam hoàng tử tựu giọng nói vừa truyền. Có thể, việc này trước ngươi vì sao không nói? Cố ý lừa gạt bổn điện hạ là muốn đem ta mơ mơ màng màng sao? Ninh Minh mắt nhìn Lâm Thiên Vũ, thứ hai lúc này cũng mặt không biểu tình rồi, sống nguội giống như là một thạch điêu. Ninh Minh nói, Lâm gia từng có cảnh cáo, không được ta tuyên dương việc này. Mặt khác, nếu không là đêm nay Lâm Ngữ Yên chủ động nhắc tới, ta cũng không có cảm thấy việc này có cái gì có thể nói. Tam hoàng tử chợt mở miệng nói, cho dù như thế, lừa gạt bổn điện hạ, này tội nên phạt. Ninh Minh cái trong nội tâm cười lành lạnh, còn có thể có cái gì có thể nói, đơn giản là muốn tìm cái lấy cớ, giết mình loại này dâu ria tiểu nhân vật lối ra trong nội tâm ác khí mà thôi. Từ đầu đến cuối chuyện này đơn giản cũng tựu mặt mũi hai chữ. Mà những, này đại nhân vật mặt mũi tựa hồ đặc biệt trọng yếu, có thể tôn nghiêm của mình. Trong mắt bọn hắn tựa hồ cùng với bụi đất đồng dạng, không có ý nghĩa. Phạt ta đến gánh chịu người khác sai lầm, Ninh Minh hỏi ngược lại. Tam hoàng tử nhìn chằm chằm Ninh Minh, ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Người lòng có tức giận bất quá, đó là một loại vô tri. Ta đại chu vương triều thống trị thiên hạ thưởng phạt rõ ràng, tự nhiên nên như vậy. Quảng cáo, cường quyền phía dưới thị phi hắc bạch đều có thể điên đảo. Ninh Minh đứng ở tại chỗ, nửa bước bất động cũng châm chọc nói. Ta cứu người một mạng, ngược lại đáng chết, tốt chế độ, tốt phạt, lão tứ, Ninh Minh, thằng này, một màn này, để ở chàng rất nhiều người đều rất là ngoài ý muốn. Cái này Tây Lĩnh đến thiếu niên, dựa vào cái gì dám ở tam hoàng tử trước mặt. Nói thật ra, Lâm Ngữ Yên cũng nội tâm khẩn trương lên. Chính mình dẫn xuất chuyện này, cưỡng ép đem đối phương cuốn vào tiến đến, thật sự là bị buộc bất đắc dĩ. Có thể dưới mắt, Lâm Ngữ Yên được muốn đứng ra, vô luận như thế nào cũng không có khả năng nhìn xem Ninh Minh gặp chuyện không may. Nhưng thiếu nữ này dù sao quá ngây thơ rồi, không hiểu được thế sự. Là một người nam nhân, hay là nắm giữ lấy thiên hạ quyền thế hoàng tử, nhìn mình vị hôn thê là cái khác nam cầu tình, cái này gọi là cái gì sự tình. Cốt, trong lúc đó, tam hoàng tử rốt cuộc nhẫn nhịn không được bưng lên một chén nước trà, mạnh mà dội tại Lâm Ngữ Yên trên người. Thứ hai lập tức ngây người ngay tại chỗ, cả người đều mộng. Đồng thời, ở đây rất nhiều người đều nội tâm siết chặt, liền hô hấp cũng không dám quá nặng. Ngữ Yên, Lâm Thiên Vũ ánh mắt biến đổi cố nén vô số lần, lúc này mới ôm hận cúi đầu. Không có biện pháp, ẩn nhẫn, trấn quan vương không đều nhịn vài chục năm. Trình chiến xa trường nhiều năm, trung thành và tận tâm, có thể đổi lấy nhưng lại không ngừng tăng thêm khóa sắt. Bên kia, Tam hoàng tử nhìn thẳng Ninh Minh, muốn dùng khí thế làm cho đối phương khuất phục nhưng lại phát hiện đối phương rõ ràng không hề sợ hãi, một mực bảo trì thanh tịnh ánh mắt. Ngươi muốn giết ta, chấm, đột nhiên, Ninh Minh hai mắt nhắm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bắt đầu, hắn tại đối phương trong mắt thấy được sát ý Tam hoàng tử cũng nheo lại hai mắt hỏi. Ta rất không minh bạch như ngươi loại này người, là như thế nào tại thần đô sống lâu như vậy? Quá cứng dễ dàng gãy. Nói thật đầu năm nay thật đúng là không có mấy cái dám ngỗ nghịch Đại Chu hoàng tộc người coi như là tứ phẩm cảnh tu hành cao thủ cũng phải ngoan ngoãn đem làm cầu. Có thể là ta là người so sánh tiếc mệnh, Ninh Minh xem Tam hoàng tử ánh mắt triệt để thay đổi. Đây là một cái uy hiếp được tánh mạng mình người, mà ngài thôn trưởng đã từng nói qua, loại người này tốt nhất nghĩ hết thảy biện pháp giải quyết hết. Cái kia bổn điện hạ ngược lại muốn nhìn ngươi một chút mệnh đến cùng như thế nào. Trong lúc đó, Tam hoàng tử rốt cuộc kềm nén không được tiến lên trước một bước chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn chuẩn bị động thủ. Cách chương.